Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, 696. Chương 696, vạch trần yêu quái. Hoàng Siêu nhắc tới ra ra người sự tình. Hai yêu lập tức ách hỏa, chợt cãi lại nói, chúng ta mặc ra người, nguyên lai người vi phú bất nhân. Hành hạ đến chết động vật hoang dã, tàn nhẫn không gì sánh được, bọn họ tự có lý do đáng chết. Nghe xong loại này mượn cớ, coi như Tống Thiên Ấm đều ở đây tâm lý nhổ nước bọt. Không khác, Tống Thiên Ấm dù sao vẫn là cả nhân loại. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa hai yêu. Hắn nhìn về phía Tống Thiên Ấm, yêu đản hiện tại đã cùng ngươi liên hệ với nhau. Người trong bụng sinh ra hơn kinh lạc huyết mạch, vướng víu ở nội tạng bên trên, mạnh mẽ lấy ra yêu đàn, sợ rằng phải suy giảm tới ngươi ngũ tạng lục phủ. Cũng may yêu đàn sau đó không lâu thành thục, khi đó phụ sinh tổ chức đều sẽ héo rũ hòa tan. Ở gần sát thành thục lúc lấy ra, có thể cho ngươi phiêu lưu nhỏ nhất, bất quá như vậy. Bên trong cơ thể ngươi tinh khí cũng sẽ bị yêu đản hấp thu, chỉ có thể lần nữa bù lại. Ngươi chuẩn bị lúc nào lấy yêu đản? Tống Thiên Ấm là người nhát gan, nghe vậy lập tức không dám lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Đại ca, ta đến khi yêu đản thành thục mở lại đao a. Ngươi nói tinh khí, ta cũng chưa từng có cảm thụ qua. Quên đi, Hoàng Siêu đồng ý. Không cần phải nhiều lời nữa. Tống Thiên Ấm cho rằng tinh khí vô dụng. Hắn cũng không minh bạch. Mình đã có bất phôi thể. Bằng không hắn làm sao có thể lấy người thường thân phận tham dự vào yêu quái trong đại chiến. Các loại thụ thương mà không chết. Vĩnh chữ trong thôn tất cả đều là yêu quái. Chúng ta nếu muốn bình an đến khi Tống gia tiểu ca khai đao, tốt nhất cách xa nơi này. Hoàng Siêu bất động thanh sắc nói rằng, tin tức này cũng là long trời lở đất, để Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Thiên Ấm đều ngây dại. Ngươi nói phía ngoài thôn dân tất cả đều là yêu. Không có khả năng, ta căn bản không có nhìn ra kẽ hở. Hoắc Tiểu Lam nói thầm một tiếng, thế nhưng Hoàng Siêu uy thế quá mạnh, để cho nàng hoài nghi mình ra khỏi sơ hở. Nàng lắc một cái thân ly khai Tống Thiên Ấm ra. Hoàng Siêu hai người theo sát phía sau. Hoắc Tiểu Lam đi tới làng bên ngoài trên đường nhỏ. Lúc này ban ngày, vĩnh chữ thôn thôn dân đều ở đây địa lý kiền sống. Nàng móc ra một tấm bùa vàng, niệm tụng chú ngữ, làm một bộ phức tạp động tác. Đây là một loại rườm rà mà nhạy cảm tra xét thủ đoạn. Bùa vàng không gió tự cháy. Một cỗ khói bụi xoay quanh mà lên, kéo dài không tiêu tan, hiện ra một bộ điểm đen phân bố đồ, vừa lúc từng cái đối ứng xa xa điền lý trồng trọt thôn dân. Hoắc Tiểu Lam trợn to con mắt, những người này, dĩ nhiên tất cả đều là yêu. Nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đây nếu là đối phương có ác ý, có lòng coi là vô tâm. Hoắc Tiểu Lam hôm nay ngã đến nơi này, Hoắc Tiểu Lam ở chỗ này đỉnh đạc thi pháp, bị nàng khóa chặt yêu quái cũng lòng có cảm giác. Thôn dân nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đã chạy tới, ngăn chặn Hoàng Siêu ba người. Bọn họ mặc dù coi như thổ lý thổ khí, nhưng là chạy vội cấp tốc, cực khác thường nhân, nhún nhảy động tác càng là trái với nhân thể lẽ thường. Hoàng Siêu nhìn một cái ý tứ này, bọn họ là hiểu chính mình bại lộ, đã không biểu hiện chính mình chỗ đặc thù. Một vị cao tráng đại thẩm chất vấn Tống Thiên Ấm. Tống Thiên Ấm, ngươi đây là muốn làm gì? Y phục vá tốt có hay không? Thôn dân ánh mắt tập trung ở Tống Thiên Ấm trên bụng của. Lộ ra thần sắc tò mò, Tống Thiên Ấm lập tức suy yếu nói rằng, Lý Đại Ma. Hoắc Tiểu Lam lại giống như là bị điểm hỏa pháo đốt. Kêu lên, các ngươi những thứ này yêu, mơ tưởng lại gạt người hại nhân. Nàng ngược lại thật là một lời nhiệt huyết không sợ hãi. cái này một thôn làng yêu quái nhưng có mười mấy cái a. Bất quá những thứ này yêu quái thật có vấn đề. Bọn họ dường như hoàn toàn không có chiến lực. Hoắc Tiểu Lam lời còn chưa dứt, thôn dân thần sắc đại biến, nhìn Hoắc Tiểu Lam kiêng kỵ phi thường. Phải biết rằng Hoắc Tiểu Lam chỉ có hai tiền thiên sư quải sức. Chúng nó như thế nào biết Hoắc Tiểu Lam kỳ thực lực không kém. Hoàng Siêu đây cũng là đem mình bỏ quên. Hắn lão nhân ra hướng nơi đây vừa đứng, cái kia toàn thân đích thực khí độ, quả thực không phải 4-5 tiền trung cấp thiên sư, mà là 8-9 tiền tông sư cao thủ a. Lý Đại Thẩm ánh mắt ở Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam trên người đảo qua. Cuối cùng vẫn là hỏi Tống Thiên Ấm: "Bảo trưởng, ngươi đã phát hiện thân phận của chúng ta?" Hắn tên ngu ngốc này làm sao biết? Đó là ta pháp thuật tinh xảo, phá giải âm mưu của các ngươi. Hoắc Tiểu Lam lại kiêu ngạo lại cảnh giác nói rằng, trong mắt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Thôn dân phát sinh từng đợt nghị luận. Tống Thiên Ấm đọc nhân rõ từng chữ không rõ, mắt nhìn mặt đất hỏi: "Lý Đại Ma, các ngươi đều là yêu?" Hoắc Tiểu Lam lại một lần nữa cướp lời nói rằng: "Ha ha, coi như chúng nó không thừa nhận, ta pháp thuật sẽ không sai. Các ngươi ẩn núp rất lợi hại a, ta dĩ nhiên trong chốc lát không có phát hiện." Hoàng Siêu nhãn quang trầm ngưng, lạnh như băng ánh mắt ở trọng yếu trên người đảo qua một cái. Trong đám người lại có người đang lạnh run. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu có chút kỳ quái. Nếu như là thật người, sợ ta còn chưa tính. Các ngươi là yêu, vì sao như thế kinh sợ? Trong lòng hắn tuy có nghi hoặc, nhưng là nét mặt không hiện, lạnh lùng nói rằng: "Các ngươi mỗi cái yêu đều có một thân da người, từng cái đều treo chí ít một cái mạng, hãy bớt sàm ngôn đi, ta đây liền hành hiệp trượng nghĩa." Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bả màu đen trường đao, tạo hình phong cách cổ xưa, bắt trước Phật quang tuyến đều nó hấp thu hầu như không còn. Chính là đồ long đao. Thì ra Hoàng Siêu phát hiện, yêu quái nhắc nhở quá lớn, tranh đấu vừa không có kỹ thuật toàn bộ nhờ liều mạng. Ngược lại là cái này chém giết đồ long đao dùng càng có hiệu suất. Chúng ta không có hại nhân. Lý Đại Ma nổi giận đùng đùng nói rằng. Hoàng Siêu bước về phía trước một bước, nghe vậy dừng lại, lực chú ý vẫn như cũ tập trung rất nhiều yêu vật trên người. Để hắn kỳ quái là, hắn đều xuất ra bảo đao, làm ra một bộ tư thế chiến đấu, nhưng là thôn dân vẫn chưa có người nào biến ra nguyên hình với hắn động thủ. Hắn may mà nghe một chút Lý Đại Ma giải thích: "Chúng ta chỉ ăn làm, không sợ người. Tống công đem chúng ta an bài ở chỗ này, cuộc sống của chúng ta chứng minh rồi nhân cùng yêu có thể cùng bình ở chung." Hoàng Siêu nắm chặt đồ long đao, cười nhạt, cười ngạo: "Ta, da người của các ngươi từ đâu tới?" Lý Đại Ma do dự một chút, mới chỉ có nói rằng: "Da người, chúng ta bị Tống công thu phục trước làm ra chuyện sai lầm. Hơn nữa trong chúng ta rất nhiều người da là đến từ người chết. Chúng ta không có vì nó hại chết người sống. Chúng ta mấy năm nay ở tại Vĩnh Chữ Thôn, chưa từng có hại qua người." Hoắc Tiểu Lam giễu cợt nói: "Không phải là không muốn, là các ngươi không thể a. Tống công là không phải dùng nào đó thủ đoạn ước thúc các ngươi, không thể gây tổn thương cho người. Các ngươi khí tức yếu ớt, tính bí mật rất mạnh, có thể các ngươi yêu lực cũng mất đi không có mấy, căn bản không có hại người thực lực a. Mặc dù nói không thể hại nhân, thế nhưng hai vị Big Mom nhưng Tống Thiên Ấm tựa như một cái bóng đá, cái này cơ bản tố chất vẫn là vượt qua người thường rất nhiều." Hoàng Siêu vỗ vỗ Tống Thiên Ấm bả vai, nhìn về phía các vị thôn dân: "Tống Mang Thiên Nhất đi không được trở về. Các ngươi đem hắn nhi tử khi dễ thành như vậy. Thiên sư con, chỉ có một tinh thần thất thường nãi nãi. Nhân sinh lý tưởng dĩ nhiên là nấu ăn. May, nấu ăn thêm may. Trong cơ thể tuy có tinh khí, tuy nhiên lại không hề sử dụng phương pháp, không có bảo sơn mà không biết. Các ngươi mặc dù không có thể gây tổn thương cho hắn một sợi lông, thế nhưng đem cừu nhân nhi tử bị hủy, nói vậy cũng phi thường hài lòng. Thôn dân nghe vậy biến sắc, Lý Đại Ma cùng Mạc Đại Nương là thôn dân bên trong sự tình người. Hai người song song trừng mắt Hoàng Siêu, ngươi nói bậy, ngậm máu phun người, mau cút. Mà Tiểu Vũ trong đám người thì là cùng Tống Thiên ấm đà khởi thân tình bài, bảo trưởng, chúng ta là bằng hữu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.